Vô thượng sát thần, chương 507, huyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm lợi hại như thế nào cũng chỉ là tu vi chiến hoàng sơ kỳ, mặc dù sức chiến đấu không yếu, có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ, cho dù đối mặt chiến hoàng hậu kỳ hắn cũng không sợ. Ưng Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao thất giai hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong trước mặt, vô luận hình thể hay là thực lực đều chênh lệch quá lớn. May mắn là hắn đã thoát khỏi đầm nước, bằng không thực chỉ có một con đường chết. Giống, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao vừa hô, một cỗ hồn lực cuồng bạo ba động quét sạch tứ phương, bên trong thanh âm mang theo một loại công kích hồn lực. Ngay tại lúc đó Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao dãy dụa thân thể cực đại, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Bốn phía đầm nước nhấc lên một trận gió lốc thổi đến Tiêu Phàm khiến mặt mũi vặn vẹo. Tàn dương huyết, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất, U Linh Chiến Hồn hiển hiện, toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn. Hủy diệt chi ý bá đạo, sát ý lăng lệ tất cả đều hiển hiện, một kích này cơ hồ là toàn bộ lực lượng của Tiêu Phàm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lợi trảo Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao cùng huyết sắc kiếm khí đâm vào cùng một chỗ, hồn lực phong bạo cuồng bạo trực tiếp đem Tiêu Phàm chấn bay. Đây gần như là một kích toàn lực của hắn, nhưng Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đến ngừng cũng không thèm ngừng lại một cái. Thực lực chênh lệch quá xa, đây chính là lực lượng thất giai đỉnh phong sao, cùng nó so sánh chính là kiến càng lay cây. Tiêu Phàm bị lực lượng Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao làm chấn động đến tay chân nhũn ra, đầu mê muội, thân thể bay ngược đập ầm ầm vào mấy cây cổ thụ. Trong rừng truyền đến từng tiếng nổ vang, trong miệng Tiêu Phàm phun ra máu tươi. Nếu như Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao chỉ là thực lực thất giai hậu kỳ, tuyệt đối không có khả năng khiến hắn không có bất kỳ lực chống đỡ. Một kích lúc nãy tuyệt đối là chiến lực thất giai đỉnh phong, không kém gì tu sĩ tuyệt thế chiến hoàng. Cho dù là Tiêu Phàm vẫn lấy kiếm đạo làm kiêu ngạo đều không phá nổi phòng ngự của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, có thể thấy đối phương đáng sợ như thế nào. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng trong lòng thì lo lắng cho an nguy Tiểu Kim và Phong Lang. Bọn hắn trốn vào trong đầm nước bây giờ đã lâu như vậy, nếu như gặp Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao này, cơ hội sống sót cực kỳ bé nhỏ. Dù Tiểu Kim là huyết mạch cửu phẩm Hoàng Kim Thánh Sư, nhưng hai cảnh giới quá chênh lệch, cái hào rộng cũng tuyệt đối rất khó di bổ. Không đúng, Sử Vô Pháp xuất lĩnh người phong minh thủ hộ trên đầm nước lâu như vậy, căn bản không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Tiểu Kim cùng Tiểu Lang hẳn không có xảy ra chuyện, ít nhất Lý Đạo Hiên sẽ không gạt ta. Tiêu Phàm trầm ngâm, nghĩ vậy, lo lắng trong lòng tiêu tán không ít. Hắn gian nan đứng dậy, nhìn Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao dài hơn mấy chục trượng, lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Hoanh long long, cũng đúng lúc này Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao xuyên vào trong cổ lâm, xông thẳng đến Tiêu Phàm, nó dương nanh múa vuốt tiếng giống rung trời. Tiếng giống kia mang theo một loại hồn lực công kích, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn hộ thể, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm trúng chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao so sánh, ưu thế lớn nhất của ta chính là tốc độ, bên trong đầm nước bởi vì lực cản của nước nên tốc độ ta không bằng hắn, nhưng ở nơi này, luận tốc độ nó không nhất định là đối thủ của ta. Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, bởi vì hắn biết căn bản trốn cũng không thoát. Mê Huyễn Lâm chính là lãnh địa của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, bị người mạo phạm, nó không thể nào buông tha hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, chân dẫm lưu quang trích tinh bộ, thân hình tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn giống như rắn trườn, đi xuyên qua thân thể Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Hồng Trần Tiếu, Tu La kiếm sắc bén vung ra, kiếm khí vô hình chạm lên phần đuôi Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, hỏa hoa hừng hực nở rộ, điên cuồng chảy ra, từng tiếng âm thanh kim loại ma sát vang lên. Thế nhưng một kiếm của Tiêu Phàm vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự lân giáp của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, bên trên lưu lại mấy đạo ấn ngấn. Con mẹ nó, phòng ngự kinh thật, đúng là thứ biến thái. Lân giáp vậy mà so với thất phẩm hồn binh còn cứng rắn hơn. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, lách mình hóa thành một vệt sáng phóng tới nơi xa. Đến phòng ngự đều không phá nổi, tự mình muốn giết hắn, há không phải thiên phương dạ đàm. Bị Tiêu Phàm chảm một kiếm, Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao giận tím mặt, không biết bao nhiêu năm chưa từng có người dám đả thương lân giáp của nó, một chiến hoàng cảnh sơ kỳ nhân loại nho nhỏ lại dám khiêu khích quyền uy của nó. Long vĩ bá đạo quét ngang ra, mảng lớn cổ thụ vỡ nát, hô hô âm bạo vang lên, Tiêu Phàm cảm giác bị một đầu độc xà nhìn lấy. Hắn không dám do dự, quanh thân bốc cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, cả người như dục hỏa trọng sinh, kim sắc hỏa diễm hướng về bốn phía khuếch tán mà đến, khí tức Tiêu Phàm trong nháy mắt lên tới cực điểm. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm chân chính sử dụng lực lượng vô tận chiến hồn, đối mặt với thất giai đỉnh phong Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, Tiêu Phàm rốt cuộc không có ẩn giấu thực lực nữa. Hắn cũng không dám giữ lại chút nào, trực tiếp xuất ra vương bài của mình. giết, nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý cuồn cuộn từ trên người Tiêu Phàm bộc phát lên, một dải lụa màu đỏ dập dờn hiện ra tại hư không cực tốc khuếch tán giống như một vòng tà dương, quang mang hừng hực sáng chói. Thất giai đỉnh phong lại như thế nào, Tiêu Phàm ta không sợ. Tìm đường sống trong chỗ chết, đây chính là suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, chỉ có làm thịt Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao thì hắn mới có cơ hội sống sót. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, một kiếm này đã là một kích mạnh nhất của Tiêu Phàm, ẩn chứa ba loại ý cảnh, hơn nữa còn đồng thời dẫn ra lực lượng U Linh Chiến Hồn và Vô Tận Chiến Hồn. Một kiếm này trực tiếp đem hư không đều cắt đứt thành hai nửa, khí thế toàn thân Tiêu Phàm tăng vọt, khí tức đáng sợ trên người hắn tràn ngập, giờ phút này hắn muốn cùng ông trời so khí khái. Hoa lạp lạp, huyết sắc kiếm khí cùng đuôi Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao đâm vào cùng một chỗ, mảng lớn huyết vũ huy sái, bên trong huyết sắc tàn diễm, vô số vòng xoáy nhỏ hắc sắc gào thét dọc theo đường vân quỷ dị chớp động. Những nơi đi qua mảng lớn huyết vũ huy sái, máu tươi tung tóe, lân giáp ngay ngắn bị bắn bay, lộ ra thân thể giao long. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra tia hung ác, rốt cục cũng phá vỡ phòng ngự Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao, đây là một điểm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tận chiến hồn dung hợp chiến kỹ uy năng vậy mà cường đại gấp bội, đáng tiếc lại gặp Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao biến thái, bằng không cho dù một kiếm giết không chết nó cũng muốn nửa cái mạng của nó rồi. Bất quá cũng tốt, để cho ta đối với sát ý lại có lĩnh ngộ mới, ẩn ẩn đụng chạm đến nhị trọng sát ý, trong lòng Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Bất quá, hắn cũng biết Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao sẽ không cho hắn cơ hội đột phá. Quả nhiên, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, dùng Tu La kiếm ngăn trở cái đuôi của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao. Thân thể Tiêu Phàm gầy yếu làm sao có thể chịu được lực va chạm đáng sợ của Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao như thế, thân hình bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phun. Không thể địch lại, Tiêu Phàm trên không lăn lộn mấy vòng, tại mặt đất trượt ra 20-30 trượng mới dừng lại. Tu luyện lâu như vậy còn không có ai khiến hắn tổn thương nặng thế này, đây chính là lần đầu tiên. Trong lòng Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì e ngại, sát ý tăng vọt, chậm rãi đứng dậy, lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Thiên Huyễn Huyền Thủy Giao nơi xa. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.